Giấy chứng nhận kết hôn. Chương 14:14, trở về ngủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày, chắc là thứ tư sẽ về. Rửa bát xong, Trúc Ngộ Thanh lau tay. Không cần để ý đến thời gian của tôi. Em cứ từ từ sắp xếp. Trừ hai ngày đó thì ngày nào tôi cũng đi được. Anh nói khi nào đều được. Vãn Gia nghe đã biết anh có chút vội vàng khi gặp gia đình cô. Xuân Hoàn Lý mới vừa khai trương. Một vài hạng mục cũng vừa mới khởi công. Tới gần cuối tháng, các quản lý cấp cao đều chờ anh để báo cáo công tác. Sau đó còn chưa kể đến các cuộc xã giao. Thông qua tin tức nho nhỏ này, cô đương nhiên có thể phỏng đoán ra anh dạo này có bao nhiêu bận rộn. Mặc dù nói tùy cô nhưng cũng nên suy xét cho anh một chút. Vãn Gia không định chiếm dụng thời gian làm việc của anh. Vì thế định cuối tuần sẽ đi. Sau đó lại nói, anh vội vàng công tác như vậy, ngày mai không cần đến đâu. Tôi tự mình dọn dẹp một chút là được. Cô đã nói như vậy, Trúc Ngộ Thanh cũng không kiên trì. Chỉ nói một câu, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Vâng, ngủ ngon. Nói ngủ ngon xong, hai người đều lần lượt trở về phòng ngủ. Kỳ thật cũng không có chút gì lạ giường. Hơn nữa cô đã từng ngủ lại đây nên Vãn Gia vừa nằm xuống không lâu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau đi làm, giữa trưa Phan Phùng Khải mới tới công ty. Anh ta rất ít khi đi làm, một tháng ngẫu nhiên chỉ xuất hiện vài lần, ở lại cũng không được bao lâu. Hôm nay anh ta ngồi một mình trong văn phòng khá lâu. Đến buổi chiều mới gọi Vãn Gia đi vào. Tổng giám đốc Phan, Vãn Gia vào cửa đã chào hỏi anh ta. Lễ phép lại xa cách. Phan Phùng Khải nhìn chằm chằm vào cô thật lâu. Thật sự em phải đi sao? Vãn Gia gật đầu. Bây giờ công việc của tôi cũng không nhiều lắm. Hai ngày này đã hoàn thành và chuyển giao cho người khác phụ trách. Nếu có người giao việc, hai ngày này là có thể an bài. Hóa ra cô đã sớm có ý định rời đi. Một ngụm chua xót tràn vào cổ họng. Phan Phùng Khải có chút cay đắng. Đã từng là người vẫn luôn đi theo phía sau đột nhiên xa xôi đến mức không thể với tới. Anh ta cho rằng cô có cảm tình với mình nên sẽ không bao giờ rời đi nhưng bây giờ cô lại tàn nhẫn đến quyết tuyệt như vậy. Từ hôm qua cho tới giờ, anh ta vẫn luôn suy nghĩ. Bây giờ nháy mắt đột nhiên ý thức được. Từ trước đến nay đều là cô nói hẹn gặp lại. Trước kia ở trường học, chính cô là người nói chia tay. Lúc ấy trên sân bóng náo nhiệt, bên cạnh còn có bạn bè, từng đợt ồn ào, anh ta thuở ấy cũng đang thật sự tiêu sái. Ngoài miệng nói tiểu cô nương quá nóng tính, thực tế trong lòng cũng nổi sóng. Thật sự lúc đó rất hoảng sợ sẽ đánh mất cô. Lúc ấy cô cũng như lúc này, một khuôn mặt lạnh như tuyết, không có nửa điểm dao động nào. Sau lại gặp lại, cô không cố tình tránh anh ta. Có gặp mặt cũng sảng khoái gọi một tiếng học trường. Xa cách như anh ta chỉ là người qua đường trong cuộc đời cô. Trong lòng anh ta rất không thoải mái. Cả người đều không thoải mái. Thậm chí đã từng hối hận. Hối hận vì năm đó trong lúc tức giận với Thang Vũ mà tìm cô yêu đương. Đơn giản là cô và Thang Vũ là bạn học cũng là đồng hương. Vừa đúng lúc, cô cũng có hảo cảm với anh ta. Không biết từ khi nào. Hai người hình như cũng si ngốc giống nhau. Anh ta theo bản năng chú ý đến cô, quan tâm cô. Nghe thấy ông ngoại cô trị bệnh khó khăn, bản thân vội vàng tìm cha anh ta hỗ trợ. Rồi chờ tới lúc cô chủ động tới tìm, muốn cảm tạ sao? Cùng anh ta ở bên nhau chính là lời cảm tạ tốt nhất. Nhưng lấy cái này để trao đổi, anh ta lại cảm thấy khinh thường chính mình, cảm thấy thật mất mặt. Vì thế đã tống cổ ý tưởng đó, cố gắng bảo trì hình tượng, không chịu được việc mất mặt trước cô. Không bao lâu sau, cha anh ta đã xảy ra chuyện. Lúc đó, mọi người đối với anh ta tránh còn không kịp. Chỉ có cô đi tìm tới, hỏi anh ta có muốn bắt đầu lại từ đầu không. 1-2 năm kia, anh ta chịu bao cay đắng, trải qua cảm giác bị xem thường cùng vắng vẻ. Sau này khi tình hình dần dần tốt lên, bạn học ngày xưa đều vội vàng chạy đến nịnh bợ. Thậm chí một vài cô gái bắt đầu giả bộ trước mặt anh, hao hết tâm tư tìm cách liên hệ, lấy lòng anh ta. Khi đó anh ta cảm thấy bản thân đã tìm được tự tôn của mình. Dù biết cô đã bên cạnh anh ta những năm tháng khó khăn, không có cô chưa chắc anh ta đã có thể vượt qua. Nhưng khi nhìn thấy cô, anh ta lại có cảm giác trở về khoảng thời gian bản thân nghèo túng năm đó. Càng cảm thấy việc cô tồn tại chính là để nhắc nhở anh ta đã từng thất vọng, đã từng vô dụng đến nhường nào. Vì thế mà anh ta bắt đầu rối rắm, như gần như xa, lại không nghĩ rằng bất chi bất giác mà đem cô đẩy đi thật xa. Cái này gọi là cái gì? Là mua giày buộc mình sao? Càng nghĩ Phan Phùng Khải càng suy sụp. Giờ phút này anh ta chỉ biết nói: thực xin lỗi, là anh sai, làm em phải khổ tâm. Thời gian làm việc vẫn nên nói chuyện công việc đi. Sắc mặt Vãn Gia vẫn như thường. Nếu Tổng Giám Đốc Phan không có chuyện gì khác thì tôi xin phéo ra ngoài trước. Cô phân rõ ranh giới như vậy giống như lưỡi dao đâm vào ngực Phan Phùng Khải làm anh ta máu chảy đầm đìa. Vì giận anh ta mà kết hôn. Nếu là người đàn ông khác, anh ta sẽ có biện pháp đem người cướp về. Nhưng cô cố tình lại kết hôn với Trúc Ngộ Thanh. Phan Phùng Khải chỉ đành nói: thật sự, không có đường sống cho anh sao? Anh ta nắm chặt hai tay như giữ lấy bản thân mình. Em có thể suy nghĩ lại không? Em và Trúc, lời nói chưa xong, tiếng chuông di động đột ngột vang lên đánh vỡ câu nói còn dang dở. Nhìn thấy người gọi đến, Phan Phùng Khải cau mày bấm nhận. Mẹ, làm sao vậy? Thấy anh ta nhận điện thoại, Vãn Gia liền xoay người đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, bên ngoài đã có mấy ánh mắt vội vàng thu hồi, hoặc là làm bộ làm tịch gọi điện thoại, hoặc là giả vờ ngẩng đầu uống nước. Vãn Gia cũng không để ý mấy người bọn họ, lập tức trở về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Phan Phùng Khải cũng đi từ văn phòng ra. Dáng vẻ anh ta rất hấp tấp, khi đi qua Vãn Gia thì liếc nhìn cô một cái, ánh mắt phức tạp như muốn nói lại thôi. Anh ta vừa rời đi, văn phòng nhanh chóng khôi phục sự bình thường ban đầu. Vãn Gia cũng không có thời gian để ý, cô đang phải tập trung làm báo cáo mà phó chủ tịch giao. Trên đường đi cô nhận được tin nhắn từ Lư Đồng. Lư Đồng hỏi, cậu có hay nói chuyện với gì không? Chuyện Phan Phùng Khải làm người khác có con là như thế nào? Có đúng không? Cũng từng nói qua, gì không phản ứng gì sao? Mẹ tớ hỏi là có phải có hiểu lầm gì không? Báo cáo mới viết được một nửa. Vãn Gia đến phòng nước đã gặp được Lâm Miêu Miêu đang cùng nữ đồng nghiệp khác tên là Amy hào hứng lướt Douyin. Nhìn hai người có vẻ rất nhập tâm, lại vô cùng hớn hở. Hai người trò chuyện khá nhiệt tình. Đứng ngoài cửa cũng nghe rõ. Có vẻ như Trúc Ngộ Thanh đã bị chụp không ít ảnh. Vì vậy cũng có khá nhiều thảo luận trên mạng về chuyện này khiến cho nhiệt độ của câu chuyện mấy ngày nay chưa có dấu hiệu giảm. Khi nào thì họ phát sóng trực tiếp nhỉ? Nếu Tổng Giám Đốc Trúc phát trực tiếp tôi sẵn sàng tặng một cái hỏa tiễn. Tôi cũng muốn nếm thử cảm giác làm người giàu tặng quà cho Boss. Lâm Miêu Miêu khoác lác. Amy bật cười. Sau đó nghe Tổng Giám Đốc Trúc nói: cảm ơn vị tráng sĩ này đã hỗ trợ. Hai người đang nói chuyện thì liếc nhìn thấy cô. Chị Vãn Gia tới uống cà phê với bọn em đi. Tiếc quá bây giờ không được. Tôi chỉ đến lấy nước sôi thôi. Vãn Gia đi đến bồn nước. Rửa cốc. Nói không rõ có phải là chột dạ vì lỡ nghe được cuộc đối thoại hay không nhưng cô nhanh chóng lấy nước rồi trở về phòng làm việc. Thời gian còn lại của cả ngày hôm đó cô chỉ tập trung hoàn thành báo cáo được giao. Báo cáo này liên quan đến vấn đề tuyển dụng nhân sự nên phải làm cẩn thận. Số liệu yêu cầu phải chính xác. Nội dung và kết cấu phải hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn yêu cầu thời gian. Trọng điểm là hạng mục về kinh nghiệm phải chặt chẽ. Nhất định không được cầu thả để tuyển được nguồn nhân lực phù hợp đợt tới cho công ty. Chờ đến khi báo cáo hoàn thành, cô mới ngẩng đầu lên thì phát hiện đã quá 5 giờ chiều. Xung quanh đã có vài đồng nghiệp chuẩn bị tan tầm. Cô đang uống nước, chuẩn bị xem lại bản báo cáo một lần nữa cho chắc chắn thì nhận được điện thoại của Trúc Ngộ Thanh. Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Mẹ tôi đã về. Cách chương.